cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 912 ngươi ăn gan hùng mật báo. Thuộc hạ hiểu được, thuộc hạ cái này đi làm ngay, tuyệt đối rất nhanh, đại trưởng lão gật đầu một cái, chợt rời khỏi phòng làm việc. Diệp Quảng Quảng ngồi ở trên ghế, hai tay thân thiết gõ bàn làm việc, Diệp Thiệu Đình cùng Diệp Mộ Phàm vẫn còn ở trong tạm giam, hẳn là còn dư lại thời gian 3 tháng sau, chính mình nhất định phải mau sớm rồi. Đại trưởng lão làm việc, quả thực dứt khoát lanh lẹ, vừa mới nửa ngày thời gian, mấy đài cần thiết thiết bị đã lặng lẽ trở về không sợ minh, hơn nữa muốn đi trong tay Diệp Quảng Quảng, Nhiếp Vô Ưu cùng Đường Đường hàng mẫu. Chỉ yêu cầu an tĩnh chờ đợi một thời gian ngắn, Diệp Quảng Quảng liền có thể cầm đến kết quả. Cùng lúc đó, ngoài không sợ minh, Nhiếp Vô Ưu ngồi trên xe, nhìn về phía tổng bộ không sợ minh, khóe miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh vẻ lạnh như băng nụ cười. Tiểu tiện nhân, ngươi hết thảy, đều thuộc về ta, bao gồm mạng của ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi tại không sợ minh sẽ chết thê thảm giường nào. Rất nhanh, cửa xe bị mở ra, hôm qua thẩm gia vị kia danh viện quần áo đỏ, hướng về Nhiếp Vô Ưu, nói, Vô Ưu, ngươi coi trọng, giả mạo không sợ minh minh chủ, chắc chắn phải chết. Tiểu hỗn đảng đó, không chỉ muốn cướp đi ngươi Đường Đường, còn dám giả mạo không sợ minh chủ, một cái chán ghét xú trùng, cũng vọng tưởng phi thiên thành hoàng. A, à, Nhiếp Vô Ưu một tiếng cười khẽ, nhìn ngươi biểu hiện rồi, đúng rồi, Vô Ưu. Linh Lung bên kia, biết không? Có phải hay không là muốn nói với Linh Lung một cái, danh viện quần áo đỏ nói. Nghe danh viện quần áo đỏ lời ấy, Nhiếp Vô Ưu cười lạnh một tiếng, cho nên, ngươi cho là, như loại người này, Linh Lung sẽ nhìn thẳng đi xem nàng à. Ừ. Ngươi nói đúng, ta đây an tâm, danh viện quần áo đỏ gật đầu một cái, chợt, nhanh chân hướng về không sợ minh đi tới. Làm gì? Vài tên không sợ minh thành viên, thấy danh viện quần áo đỏ đi vào không sợ minh đại sảnh, một người trong đó không nhịn được mở miệng nói. Để cho trưởng lão các ngươi đi ra, danh viện quần áo đỏ nhàn nhạt mở miệng. Cái gì? Không sợ minh thành viên sửng sốt một chút, ngươi muốn gặp trưởng lão liền gặp. Ngươi biết nơi này là địa phương nào không? Ta nói cho các ngươi biết, ta có trọng đại cơ mật, lập tức để cho trưởng lão các ngươi đi ra gặp ta, nếu không, ngươi đảm đương không nổi, danh viện quần áo đỏ lạnh giọng mở miệng. Còn không đợi không sợ minh thành viên nói tiếp, tam trưởng lão Lý Tư cau mày, đi vào đại sảnh, ồn ào cái gì? Tam trưởng lão, nữ nhân này, nói có trọng đại cơ mật. Thấy Lý Tư xuất hiện, không sợ minh thành viên lập tức nghênh đón, cung kính nói. Lúc này, Lý Tư quan sát danh viện quần áo đỏ một cái, cơ mật trọng đại gì? Vị trưởng lão này, ta cho ngươi biết, các ngươi không sợ minh minh chủ, nàng là giả, là giả mạo. Cô gái áo đỏ đến gần tam trưởng lão Lý Tư, liền vội mở miệng nói, nàng bản thân là người nước Hoa, cũng không gọi Bạch Phong, tên gì Diệp Quảng Quảng, nàng căn bản chính là một cái hàng giả, giả mạo các ngươi không sợ minh minh chủ đại nhân. Ồ, nghe danh viện quần áo đỏ lời ấy, tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi nói thật chứ? Dĩ nhiên, danh viện quần áo đỏ liền vội vàng gật đầu, chuyện lớn như vậy, ta dám tùy tiện đùa giỡn hay sao? Chính xác 100%, ta dám khẳng định, các ngươi không sợ minh minh chủ là giả mạo đấy. Nhưng mà, cô gái áo đỏ vừa mới dứt lời, tam trưởng lão trong mắt hàn quang chợt lóe lên, cánh tay phải nâng lên, còn không đợi danh viện quần áo đỏ có phản ứng, nhất thời một bạt tai, hung hăng quất vào trên mặt của danh viện quần áo đỏ. 3. Một tiếng thanh thúy. Vào giờ phút này, danh viện quần áo đỏ sững sờ tại chỗ, khó tin nhìn lấy tam trưởng lão Lý Tư.